Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3391, chương 3410, ngươi là tới cứu ta sao? Nhảy số thứ tự chương liền mạch, không ảnh hưởng nội dung, đem, Cửu Thiên Dưỡng Chiến Quyết, nắm bắt tới tay. Mạc Thanh Vân liền đem nó lật ra, quan sát khẩu quyết nội dung, một lát sau. Tại Mạc Thanh Vân một phen xem xét dưới, hắn đối Cửu Thiên Dưỡng Chiến Quyết phương thức tu luyện có một thứ đại khái hiểu rõ. Đó cũng không phải một môn chiến đấu thần thông, mà là một môn phụ trợ loại thần thông. Cửu Thiên Dưỡng Chiến Quyết liền là thông qua ôn dưỡng chiến ý, tại cùng người giao thủ thời điểm kích phát, thu hoạch được trong thời gian ngắn thực lực tăng thêm. Mặc dù không phải chiến đấu thần thông, nhưng lại càng thêm chân quý. Biết rõ, Cửu Thiên Dưỡng Chiến Quyết không phải chiến đấu loại thần thông, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy thất vọng. Tương phản, biết rõ, Cửu Thiên Dưỡng Chiến Quyết tác dụng, hắn ngược lại là càng thêm vui vẻ. Chỉ là để Mạc Thanh Vân nhức đầu, vẫn là Cửu Thiên Dưỡng Chiến Quyết điều kiện tu luyện. Chỉ là tu luyện Cửu Thiên Dưỡng Chiến Quyết cần ký túc thánh chiến chi chủng, cái này có một ít phiền toái. Nhìn xem Cửu Thiên Dưỡng Chiến Quyết tu luyện thiên kiêu, Mạc Thanh Vân trong lòng đau cả đầu, đối với cái này cảm thấy có một ít khổ sở buồn bực. Dựa theo Không Tử Yếm nói tới, thánh chiến chi chủng phi thường hy hữu, cơ hồ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuy nói Thiên Linh Lung, Không Tử Yếm cùng Không Huyên đều hội thánh chiến chi chủng, nhưng để Mạc Thanh Vân lại tìm một cái, hắn là một chút lòng tin đều không có. Được rồi, cho dù ta không thể tu luyện, cũng có thể để Linh Lung các nàng tu luyện. Mạc Thanh Vân nghĩ lại, tâm tình của hắn tốt hơn nhiều, không còn tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Trong đầu nghĩ đến Thiên Linh Lung trùng nữ, Mạc Thanh Vân tựu dâng lên một cỗ lo lắng, nói, cùng Linh Lung bọn hắn thất lạc tốt mấy ngày, cũng không biết bọn hắn tại kia, tình huống của các nàng đến cùng thế nào, giấu trong lòng một cỗ mãnh liệt lo lắng. Mạc Thanh Vân bước nhanh rời đi tàng thư lâu, hướng phía bộ lạc dưới ngọn núi đi đến. Một ngày không tìm được Thiên Linh Lung hai nữ, trong lòng của hắn một ngày không cách nào an tâm. Bởi vì hắn không dám xác định Quang Minh Thiên Môn tộc một đám người có hay không xuất thủ làm bị thương Thiên Linh Lung hai nữ. Mạc Thanh Vân theo bộ lạc dưới ngọn núi đến, hắn tự hướng phía tây nam phương hướng một đường cực tốc lao nhanh. Sau đó một đoạn thời gian, Mạc Thanh Vân liền là ngựa không ngừng vó đi đường, một đường hỏi thăm Thiên Linh Lung hai nữ tin tức. Nhưng mà để Mạc Thanh Vân thất vọng, hắn liên tiếp hỏi rất nhiều người, đều không có nghe được Thiên Linh Lung hai nữ tin tức. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân đối với hai nữ tình huống, tự trở nên càng thêm lo lắng. Một ngày này, Mạc Thanh Vân lần nữa đi vào một cái bộ lạc sơn phong. Nhìn thấy một đám người tại sơn phong dưới chân, phía trên cái kia nữ phiền toái. Cái này Quỳ Thủy Thiên Thánh Môn toàn viên xuất mã, nàng khẳng định không chỗ có thể trốn. Nghe nói thân phận của cô gái kia tựa như là Không Huyền Thiên Thánh tộc thánh nữ, cũng không biết là thật là giả. Thánh nữ lại như thế nào có thể đi vào thánh chiến đại lục người? Một cái kia thân phận so với nàng kém. Mạc Thanh Vân đi vào chân núi mặt, phía trước mấy người tiếng nói chuyện tự truyền vào trong tai của hắn. Nghe được mấy người kia nói chuyện, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, vội nói, các vị, các ngươi nhưng biết, phía trên bị nhốt Không Huyền Thiên Thánh Môn tộc thánh nữ. Dung mạo của nàng bộ dáng gì? Hết thảy có mấy người, đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi. Người này lắc đầu, nói, cái này cũng không biết, ta cũng là vừa tới. Nghe những người khác nói đến, không có hỏi thăm đến hữu dụng tin tức, Mạc Thanh Vân liền không lại hỏi nhiều, lại đối những người khác hỏi thăm về tới, chỉ là kết quả vẫn như cũ. đều không có cái gì hữu dụng tin tức, đều là nghe nhầm đồn bậy thôi. Xem ra cần phải đi lên xem xét, mới có thể biết rõ chân chính tình huống. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, mặc kệ phía trên bị nhốt là ai, hắn vẫn là đi lên xem xét tương đối tốt. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân sẽ xuyên qua người phía trước quần, cực tốc hướng trên ngọn núi chạy đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, phía dưới người vây xem, toàn bộ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tiểu tử này điên rồi sao, hắn đây là muốn khiêu khích Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc sao? Mới tiểu tử này tự hỏi là phía trên bị nhốt người ai? Xem ra hắn cùng Không Huyền Thiên Thánh tộc treo ngươi không ít. Theo ta thấy, tiểu tử này là đang lo lắng phía trên bị nhốt Không Huyền Thiên Thánh tộc nữ tử, có thể là hắn hồng phấn chi kỳ. Phía dưới người vây xem đều mồm năm miệng mười đoán lung tung. Bất quá, bọn hắn đoán tình huống cũng là 8-9 phần 10. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân không có đi bao xa, hắn tựu bị người cản lại. Dừng lại, cái này bộ lạc lãnh địa bị chúng ta chiếm lĩnh, không muốn chết tựu lập tức cút đi. Đứng tại giữa sườn núi hai người đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn trở, tựu ngữ khí lạnh lùng mắng. Nhìn thấy hai người này cử động, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói: tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Xem xét Mạc Thanh Vân cử động lần này, hai cái này Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc nhân đều lộ ra nụ cười khinh thường. Một cái thiên thần cảnh tu vi tiểu tử lại dám mở miệng uy hiếp ta, thật quá khôi hài. Tiểu tử này chỉ sợ não tử không tốt, cũng đừng làm khó hắn, đem hắn vứt xuống thiểm liền tốt. Khinh thường liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, hai người này liền không lại nói nhảm, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân giam giữ đi qua. Đối mặt hai người đột kích, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, bá đạo hướng phía bọn hắn huy quyền đánh tới. Hai người này tu vi đều là nửa bước thần đế trình độ, tự nhiên không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Phanh phanh, liên tiếp hai đạo trầm đục âm thanh truyền ra, đón lấy hai người này thân thể tự hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Không chờ hai người mở miệng cầu cứu, Mạc Thanh Vân lại là đấm ra một quyền, số liệu đem hai người đánh cho hôn mê. Giải quyết cản đường hai người, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trong nháy mắt đã tới đỉnh núi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, chân núi mặt những người kia toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Một cái thiên thần cảnh tu vi người trong nháy mắt miểu sát hai cái rưỡi bộ thần đế, loại này chiến lực thật là đáng sợ. Mạc Thanh Vân đi tới đỉnh núi, cước bộ của hắn không có dừng lại, nhanh chóng tại đỉnh núi tìm tòi. Mạc Thanh Vân ánh mắt vây quanh một chút, hắn liền thấy Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc những người khác chính vây quanh ở một cái cự đại cung điện bên ngoài. Ở bên kia, phát hiện Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc nhân, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, cực tốc đi vào đại điện trên không. Đi vào đại điện trên không, Mạc Thanh Vân tự hướng đại điện quét qua, thấy được bị vây người là nàng. Nhìn thấy đại điện bên trong người, Mạc Thanh Vân lập tức nhận ra nàng, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Mạc Thanh Vân phát hiện đối phương cũng phát hiện hắn, trong mắt hiện ra một vòng kinh hỉ, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi là đặc điện tới cứu ta sao? Xem như thế đi. Đối tại trên không có máu mặt, Mạc Thanh Vân lập lờ nước đôi đáp trả. Nghe được Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện, Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc nhân nhao nhao quay đầu, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang. Bất quá, bọn hắn liếc nhìn Mạc Thanh Vân một chút, cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi, trên mặt của bọn hắn tự lộ ra khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, một cái thiên thần cảnh tu vi người đến, đối với cục diện không có ảnh hưởng chút nào. Bất quá, mặc dù đối Mạc Thanh Vân khinh thường,